Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay khi Diệp Thần Phong nỗ lực khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng để tiếp tục tiến lên, từng đạo âm thanh phảng phất như ma âm truyền vào tai hắn. Đồng thời, trong đầu Diệp Thần Phong sinh ra vô số ảo giác, mê hoặc ý thức của hắn, phệ thần não, xua tan ảo giác, đại não bị ảo giác ăn mòn. Diệp Thần Phong lập tức bảo vệ tâm thần, khống chế phệ thần não, cắn nuốt những ảo ảnh xâm nhập vào đầu. Nội lĩnh này thật quỷ dị, chẳng những có thể đánh thức nỗi sợ hãi trong lòng mọi người, còn có thể mê hoặc ý thức. Ở đây rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Diệp Thần Phong càng đi sâu vào càng kinh ngạc, nếu như không phải vì không muốn bị vây ở tử lĩnh, hắn đã sớm từ bỏ mạo hiểm khám phá bí mật của nội lĩnh rồi. Sau khoảng 5 ngày, Diệp Thần Phong bảo vệ tâm thần, dựa theo lộ tuyến mà Băng Hoàng đã cho biết, đi tới khu vực trung tâm của nội lĩnh, thấy một khoảng không đen kịt, đưa tay không thấy 5 ngón, phảng phất như một hố đen, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng thú giống trong không gian, thật đáng sợ, đây rốt cuộc là do đại năng nào bày ra cổ trận. Nhìn không gian hắc động kia, Diệp Thần Phong ngay lập tức cảm thấy khó thở. Cảm giác sợ hãi như thể toàn bộ cổ trận là một con hồng hoang mãnh thú. Chỉ cần tiến vào, sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đánh cược một lần đi. Do dự mãi, Diệp Thần Phong vẫn quyết định liều một phen, thăm dò hư thực cổ trận thần bí này, tìm kiếm phương pháp rời khỏi tử lĩnh. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, triệu hoán kiếm linh khôi lỗi, cùng nhau đi vào không gian bao trùm mấy trăm dặm, nơi mà đưa tay không thấy năm ngón của cổ trận thần bí. Ong ong ong, ngay khi Diệp Thần Phong bước vào cổ trận thần bí, lập tức cảm thấy một luồng linh hồn lực vô thiên cái địa tràn vào đầu óc của mình. Mặc dù hắn đã phòng bị trước, nhưng vẫn cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, đầu như muốn nổ tung. Phệ thần não, thôn phệ, thấy linh hồn của Diệp Thần Phong sắp bị luồng hồn lực điên cuồng xé rách. Phệ thần não nhanh chóng nhuyễn động, tạo thành một vòng xoáy thôn phệ trong linh hồn của Diệp Thần Phong. Điên cuồng thôn phệ luồng linh hồn lực đang tràn vào đầu óc, bảo vệ linh hồn hắn. Hô, nguy hiểm thật, nếu như không có phệ thần não, đột nhiên gặp phải linh hồn đáng sợ như vậy, đầu ta e rằng đã nổ tung rồi. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hiểu vì sao Băng Hoàng nói hắn tiến vào đây là 10 phần chết. Mức độ nguy hiểm của cổ trận thần bí này vượt quá tưởng tượng của hắn. Phệ thần não bảo vệ linh hồn chặt chẽ, Diệp Thần Phong lập tức mang theo kiếm linh khôi lỗi đi về phía nơi đen kịt. Không thấy năm ngón của cổ trận, chưa đi được hai bước, Diệp Thần Phong cảm thấy từng đợt lực lượng không gian như bài sơn đảo hải ập xuống, giống như một ngọn núi cao nguy nga đè ép lên cơ thể hắn, khiến hai chân hắn bị ấn sâu vào lòng đất. Lục mạch thần cương, mặt đỏ bừng, Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, sức mạnh hơn 150 vạn cân trong cơ thể bùng phát, chống đỡ áp lực không gian đủ để nghiền nát nghịch thú vương nhất cấp. Đồng thời, kiếm linh khôi lỗi cũng thiêu đốt năng lượng, một tay chống đỡ thiên, giúp Diệp Thần Phong gánh chịu áp lực không gian. Ta cũng muốn xem, ở đây cất giấu bí mật gì. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chịu áp lực không gian to lớn, một bên tiến sâu vào trong cổ trận, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn cổ trận, khám phá hư thực của nó. Ai uy hung ngao. Đi chưa được bao lâu, từ sâu trong cổ trận truyền ra tiếng thú giống đáng sợ. Mười mấy con thú hồn gần đạt tới cực hạn của thiên thú đang giãy giụa. Thân thể cao lớn gầm thét xông tới, lôi chi đạo ý, cổ cực tử lôi, phá thú hồn, sấm sét là khắc tinh của thú hồn, mười mấy con thú hồn đáng sợ kéo đến, mười đạo lôi đạo văn, cổ cực tử lôi lập tức tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong. Tấn công thú hồn gần đó, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lôi đạo văn và cổ cực tử lôi cùng lúc nổ tung, tạo ra sức mạnh hủy diệt. Thế nhưng, thú hồn trong cổ trận thần bí quá đáng sợ, sức mạnh hủy diệt do 10 đạo lôi đạo văn và cổ cực tử lôi hợp lại cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho chúng. Không tốt, lôi đạo văn, cổ cực tử lôi tạo ra công kích bị thú hồn xé rách. Diệp Thần Phong sắc mặt đại biến, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi chống cự, nhưng số lượng thú hồn thực sự quá nhiều, lực công kích có thể so sánh với cường giả Phong Hoàng. Kiếm linh khôi lỗi chỉ có thể phát huy cảnh giới nghịch thú vương nhất cấp, không thể chống đỡ toàn bộ công kích. Hỗn độn lực xé rách cổ trận. Trong thời khắc nguy cấp, một đạo hỗn độn lực bắn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, xuyên thủng hai thú hồn gần đó, trực tiếp xé rách hồn thể khổng lồ của chúng, mở ra một con đường sống. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Mức độ nguy hiểm của cổ trận vượt xa tưởng tượng của Diệp Thần Phong, hắn quyết định nhanh chóng rời khỏi cổ trận quỷ dị này. Nhưng ngay sau đó, cổ trận đen kịt quỷ dị đột nhiên vận chuyển, Diệp Thần Phong hoa mắt, biến mất khỏi vòng vây của cổ trận. Sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi tràn đầy vô số trận văn. Không giống với thế giới bên ngoài, mà như là ban ngày, ngay giữa không gian này, nằm một vật thể đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, mập mạp, sao lại thế này, ở đây sao lại có đầu heo? Chương 362, phụ thân của Diệp Thần Phong. Mẹ, ngươi mắng ai là heo? Nghe thấy tiếng kinh hô của Diệp Thần Phong, con vật mập mạp đang nằm dưới đất lập tức nhảy dựng lên, vỗ vỗ bốn cánh, tỏa ra khí tức đáng sợ khóa chặt Diệp Thần Phong, giận dữ gầm lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì, sao lại không có mặt, mọc ra hai cái mông? Nhìn con quái vật màu trắng đang nổi trận lôi đình, không có mặt rõ ràng, Diệp Thần Phong có chút bối rối, lùi về sau hai bước, cảnh giác hỏi, hai cái mông, khí tức trên người con vật màu trắng càng mạnh hơn, tức giận gầm lên, ngươi cho lão tử thấy rõ ràng, hai mắt mới là đầu, một mắt là mông, Diệp Thần Phong, nếu không phải vì trên người ngươi có thứ mà lão tử thấy hứng thú, chỉ bằng việc ngươi mạo phạm lão tử đã nuốt ngươi một ngụm rồi. Con vật màu trắng phì phì phì ra hơi thở màu trắng, giận dữ nói, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Thần Phong một đầu hắc tuyến hỏi, kiếm đạo văn, lôi đạo văn, hỗn độn lực trong cơ thể hắn chậm rãi vận chuyển, sẵn sàng phát động công kích chí mạng bất cứ lúc nào. Quái vật, ngươi, tiểu tử này thật muốn tức chết ta. Lão tử là thiên hạ vô địch, tung hoành tứ hải, quét ngang thiên khung, độc nhất vô nhị, duy nhất một mình hỗn độn thần thú. Hỗn độn thú há cái miệng to như chậu máu, không ngừng tự mình khoe khoang. Hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong trợn tròn mắt, nhìn con vật mập mạp đầu chư, sáu chân bốn cánh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ. Trong Vệ Thần Não có giới thiệu về hỗn độn thần thú. Hỗn độn thần thú sinh ra từ thuở sơ khai của vũ trụ, được nuôi dưỡng trong hỗn độn, là một trong những thần thú mạnh nhất trong vũ trụ. Hỗn độn thần thú khi trưởng thành có thể hủy diệt không gian, nuốt chửng các vì sao, sức công kích của chúng thậm chí còn đáng sợ hơn cả thần long và phượng hoàng. Bây giờ thì biết sự lợi hại của ta rồi chứ? Nhìn Diệp Thần Phong trợn mắt há hốc mồm, hỗn độn thần thú nhe miệng tự hào nói, Diệp Thần Phong vẫn không thể tin được rằng con quái vật nhìn như đáng yêu trước mắt lại là một trong những thần thú mạnh nhất vũ trụ. Hỗn độn thần thú, ngươi thật không phải là yêu heo sao? Tiểu tử, ngươi tức chết ta, tức chết ta, ngươi không có kiến thức như ngươi sao? Trong cơ thể lại có hỗn độn lực. Hỗn độn thú nổi trận lôi đình gầm lên, trong lỗ mũi phun ra hơi nóng giống như rồng rắn cuồn cuộn chuyển động. Diệp Thần Phong không chỉ một lần sử dụng hỗn độn lực để giết người, nhưng chưa từng có ai nhận ra nguồn gốc của hỗn độn lực. Vì vậy, khi hỗn độn thần thú nói ra lai lịch của hỗn độn lực, Diệp Thần Phong đã rất kinh ngạc. Sao, không muốn thừa nhận à? Vậy ngươi xem đây là cái gì? Nói rồi, ba đạo hỗn độn lực từ miệng hỗn độn thần thú phun ra, vây quanh thân thể béo tròn của nó. Ngươi thật sự là hỗn độn thần thú. Nhìn hỗn độn thần thú phun ra hỗn độn lực, Diệp Thần Phong dần dần tin vào thân phận của nó. Nói thưa, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, hỗn độn lực của ngươi từ đâu mà có không? Hỗn độn thần thú hai mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, hỏi một cách không thiện ý, có lẽ do ta có thiên phú khác thường, hoặc là do ông trời yêu ái. Diệp Thần Phong cảnh giác nhìn con hỗn độn thần thú hai mắt đang lóe lên ánh lục quang, tùy tiện đáp lời, ta biết ngay ngươi không nói thật, nhưng chuyện này không phải do ngươi quyết định. Nói rồi, hỗn độn thần thú đạp mạnh chân xuống đất, không gian đầy trận văn đột nhiên giáng xuống vạn trượng bạch quang, như ngân hà đảo ngược, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo văn, lôi đạo văn, song sát, đột ngột bị trận văn không gian tấn công. 10 đạo kiếm đạo văn và 10 đạo lôi đạo văn đang lưu động trong cơ thể Diệp Thần Phong nhô ra, giao hòa với nhau, chống đỡ vạn trượng bạch quang. Hừ, vỡ cho ta. Hỗn độn thần thú hừ lạnh một tiếng, há miệng ra, một luồng hồn lực cuồn cuộn tuôn ra từ miệng nó, như thủy ngân đổ ập xuống đạo văn song sát, trực tiếp đánh tan. Sau một khắc, vạn trượng bạch quang đánh trúng Diệp Thần Phong, thẩm thấu vào cơ thể hắn, trực tiếp giam cầm hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hắc hắc, ta cũng muốn xem trong cơ thể ngươi có bảo bối gì. Hỗn độn thần thú nhìn Diệp Thần Phong bị giam cầm, đi tới bên cạnh hắn, phun ra một ngụm hồn quang làm hắn hôn mê, sau đó thả ra hồn lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn, thăm dò bí mật trong cơ thể hắn. Cái này, đây chẳng lẽ là hỗn độn thần mộc? Khi hồn lực của hỗn độn thần thú chạm vào tâm mạch của Diệp Thần Phong, nó phát hiện ra hỗn độn thần mộc đang ký sinh trong tâm mạch. Trong lòng lập tức dấy lên cơn sóng dữ, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp, phát tài rồi, ta phát tài rồi, lão thiên xem ta chịu đựng bao nhiêu đau khổ. Cuối cùng cũng mở mắt ra, hỗn độn thần thú kích động gào lên, đợi lão tử luyện hóa hỗn độn thần mộc, khôi phục thực lực, ai còn có thể khốn ta nữa, phá cho ta. Nói rồi, một đạo hỗn độn lực bắn ra từ miệng hỗn độn thần thú, như một con dao nhỏ rạch vào ngực Diệp Thần Phong, để lộ ra hỗn độn thần mộc đang ký sinh trong tâm mạch của hắn, mọc ra hai mầm nhỏ, thôn phệ. Hỗn độn thần thú hai mắt lóe sáng nhìn hỗn độn thần mộc đang nảy mầm, trở nên càng thêm kích động, há miệng ra, phóng xuất ra một luồng sức mạnh thôn phệ cường đại, muốn nuốt chửng hỗn độn thần mộc. Ong ong ong, bị sức mạnh thôn phệ của hỗn độn thần thú tác động, hỗn độn thần mộc lập tức phản kháng lại, không ngừng phá tan sức mạnh thôn phệ mà hỗn độn thần thú thả ra. Ta cũng không tin không nuốt được ngươi. Sức mạnh thôn phệ bị hỗn độn thần mộc đánh tan, hỗn độn thần thú cũng không từ bỏ ý định, tiếp tục thả ra sức mạnh thôn phệ cường đại hơn, thẩm thấu vào trong cơ thể Diệp Thần Phong, nhất quyết phải nuốt chửng hỗn độn thần mộc. Ngay khi hỗn độn thần thú dốc toàn lực, mạnh mẽ thôn phệ hỗn độn thần mộc, đột nhiên một giọt huyết dịch màu vàng kim xuất hiện bên trong hỗn độn thần mộc. Sau một khắc, hàng vạn đạo hỗn độn lực phá ra từ hỗn độn thần mộc. Trước ánh mắt kinh hoàng của hỗn độn thần thú, xuyên thủng thân thể cao lớn của nó, đánh bay nó ra ngoài. Huyết dịch màu vàng kim, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Vì sao trong cơ thể hắn lại có huyết dịch màu vàng kim? Hỗn độn thần thú bị thương nặng, có chút chật vật đứng dậy trên mặt đất, không thể tin được nhìn Diệp Thần Phong đang hôn mê bất tỉnh. Kinh ngạc trước thân phận của hắn, hỗn độn thần mộc là của ta, nhất định là của ta. Hỗn độn thần thú biết rõ hỗn độn thần mộc chân quý, quyết định không tiếc bất cứ giá nào phải thôn phệ nó, biến nó thành của riêng. Tiểu tử kia, thứ ta lưu cho nhi tử, há lại ngươi có thể nhúng chàm? Nhìn tiềm lực của ngươi không tệ, ngoan ngoãn làm khế ước thú cho con ta đi. Đột nhiên, một giọng nói quỷ dị vang lên trong hỗn độn thần mộc. Giọt huyết dịch màu vàng kim bên trong hỗn độn thần mộc đột nhiên hóa thành một đạo phù văn kỳ lạ. Trước ánh mắt kinh hoàng của hỗn độn thần thú, hòa vào đầu nó, không, hỗn độn thần thú phát ra một tiếng gầm tuyệt vọng, liều mạng phản kháng nhưng vô ích, trơ mắt nhìn phù văn màu vàng kim hòa làm một với linh hồn của chính mình. Hài tử, phụ thân ở lại trong máu của hỗn độn thần mộc sẽ phải biến mất. Ngoài giọt huyết dịch này, ta còn để lại một giọt huyết dịch màu vàng kim ở vực sâu địa ngục Đông Đại Lục. Hy vọng ngươi có thể tìm được, sau này phụ thân không thể ở bên cạnh con, nhưng phụ thân tin tưởng con có thể phá tan mọi xiềng xích, vượt lên trên thiên đạo, đến lúc đó, cha con ta sẽ cùng nhau vung kiếm hỏi trời, tái lập chư thiên vạn đạo. Một bóng hình vĩ đại từ trong hỗn độn thần mộc trôi ra. Âu Yếm nhìn Diệp Thần Phong đang hôn mê bất tỉnh, trong giọng nói tràn đầy quyến luyến và không nỡ. Hài tử, phụ thân đi đây, đợi đến khi phụ thân nắm lại tiểu lục đạo, nhất định sẽ đến thăm con. Nói rồi, bóng hình vĩ đại trở nên mờ ảo. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ phong ấn một phần ký ức quan trọng của hỗn độn thần thú. Cúi xuống, khẽ hôn lên trán Diệp Thần Phong, rồi biến mất. Chương 363, tỏa thiên trận, ai ui hu, không biết qua bao lâu, Diệp Thần Phong đang hôn mê đột nhiên bị những tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc làm tỉnh giấc. Khi hắn mở đôi mắt mệt mỏi, phát hiện mấy trăm vòng sáng lớn như thùng nước phá tan không gian trận văn, lao vào trong cơ thể hỗn độn thần thú đã tăng vọt thể tích lên gấp mấy chục lần, khiến nó đau đớn gào thét lạc cả giọng. Vô tận phong bạo màu đen sinh ra xung quanh không gian trận văn, như núi lửa phun trào, xông thẳng lên cửu thiên, gây ra thiên địa biến đổi. Thì ra phong bạo hủy diệt mang theo thiên địa này là do nó gây ra. Hỗn độn thần thú này chính là đại hung vật bị trấn áp tại tử lĩnh. Diệp Thần Phong chật vật đứng dậy, tránh xa hỗn độn thần thú đang đau đớn gào thét, cố gắng đối phó với nó, đồng thời điều khiển phệ thần não nhanh chóng suy diễn không gian trận văn hỗn loạn, muốn rời khỏi nơi hung hiểm này. Thế nhưng, đại trận trấn áp hỗn độn thần thú quá huyền diệu, dù phệ thần não có năng lực suy diễn cường đại, cũng không thể phá vỡ được. Sau nửa ngày, những vòng sáng màu trắng lao vào cơ thể hỗn độn thần thú bị nó ngạnh sinh sinh kéo đứt. Phong bạo hủy diệt bạo động cũng dần dần tan đi. Tiểu tử, ngươi có muốn rời khỏi nơi này không? Không gian cấm chế khôi phục lại bình tĩnh, hỗn độn thần thú đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong ở phía xa, trầm giọng hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Tuy Diệp Thần Phong không rõ vì sao hỗn độn thần thú không cướp đoạt hỗn độn thần mộc trên người hắn, nhưng hắn vẫn tràn đầy địch ý với nó, cảnh giác hỏi, ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không ra tay đối phó ngươi, ta chỉ muốn hợp tác với ngươi để rời khỏi nơi này. Vì mất đi một phần ký ức, hỗn độn thần thú đã quên chuyện vừa xảy ra, nhưng trong tiềm thức, nó lại cảm thấy Diệp Thần Phong hết sức thân cận, nhỏ giọng nói, ngươi nghĩ ta sẽ tin vào chuyện ma quỷ của ngươi sao? Diệp Thần Phong nghi ngờ nói, đồng thời tăng nhanh tốc độ suy diễn của phệ thần não. Thế nào, ngươi không tin ta? Ngươi phải biết rằng, ta muốn giết ngươi cũng dễ như nghiền chết một con kiến. Hỗn độn thần thú nhìn Diệp Thần Phong im lặng không nói, tức giận nói, được rồi, ta tin ngươi, vậy ngươi nói cho ta biết, chúng ta hợp tác thế nào để rời khỏi nơi này? Nhìn hỗn độn thần thú có chút ấm ức, trong tiềm thức Diệp Thần Phong sinh ra một chút tín nhiệm không rõ đối với nó. Mà tia tín nhiệm này chính là nguyên do của khế ước linh hồn. Đại trận trấn áp ta có tên là Tỏa Thiên Trận, nó đã trấn áp ta 17 vạn năm rồi. Trải qua 17 vạn năm tang thương biến hóa, năng lượng của Tỏa Thiên Trận này cũng bị ta hao tổn gần hết. Vì vậy ta quyết định từ bỏ cái thân thể đã bị tiêu hao nghiêm trọng này. Linh hồn sẽ đi theo ngươi. Hỗn độn thần thú hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói, từ bỏ thân thể. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, Tỏa Thiên Trận này không chỉ trấn áp thân thể ngươi, mà còn trấn áp cả linh hồn của ngươi nữa chứ. Không sai, nếu ngươi không có hỗn độn thần mộc, dù linh hồn ta ly thể cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của Tỏa Thiên Trận. Nhưng ngươi có hỗn độn thần mộc, một thần vật như vậy, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Hỗn độn thần thú nói, thực sự có thể sao? Diệp Thần Phong nghi ngờ hỏi, sợ bị hỗn độn thần thú liên lụy. Đương nhiên, hỗn độn thần mộc là một trong những thần vật mạnh mẽ nhất vũ trụ, ẩn chứa sức mạnh vượt xa Tỏa Thiên Trận, linh hồn ta ẩn nấp bên trong, Tỏa Thiên Trận cũng không làm gì được. Thôi được, ta sẽ không hại ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Hỗn độn thần thú nhìn ánh mắt chất vấn của Diệp Thần Phong, muốn tức giận, nhưng lại không giận được, buồn bực vô cùng, hỗn độn, năm đó ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời gì mà lại bị trấn áp ở hạ giới vậy? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, ta, sao ta lại không nhớ ra? Hỗn độn thần thú vừa muốn mở miệng, đột nhiên, nó cảm thấy đầu mình trống rỗng, rất nhiều ký ức quan trọng đều không thể nhớ ra được. Thôi đi, ngươi không muốn nói thì thôi, Diệp Thần Phong bĩu môi, không tin lời hỗn độn thần thú nói. Tiểu tử, ngươi có ý gì, ngươi nghĩ ta lừa ngươi sao? Hỗn độn thần thú tức giận gầm lên, ta là thật sự đã quên rồi, thế nhưng, sao lại quên được chứ? Ta nhớ hôm qua ta còn nguyền rủa cái lão tạp mau kia mà. Được rồi, ta tin ngươi, hiện tại, ngươi nói cho ta biết cách rời khỏi đây, chúng ta bàn bạc một chút xem thế nào để đi. Diệp Thần Phong không đôi co nữa, thúc giục, tỏa thiên trận này mỗi lần giày vò ta, đều sẽ săn bắt toàn bộ tử cực lực lượng, trải qua 17 vạn năm diễn biến, tử cực cũng như ta vậy. Không còn bằng một phần vạn so với thời kỳ đỉnh cao nữa. Chỉ cần chúng ta đánh cháo, rời khỏi tỏa thiên trận, tìm được trận tâm thạch giấu trong tử cực, phá hủy nó, chúng ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Hỗn độn thần thú nói, hỗn độn, nếu ngươi bỏ thân xác, linh hồn còn lại có thể giữ được bao nhiêu thực lực? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi, ít nhất cũng phải có được sức mạnh mạnh nhất thế gian này. Hỗn độn thần thú nói, tốt, vậy chúng ta đánh cược một lần. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định nói, yên tâm đi. Hỗn độn thần mộc là một thần vật như vậy mà còn nhận ngươi làm chủ. Ngươi tuyệt đối sẽ không đoản mệnh như vậy đâu. Hỗn độn thần thú thấp giọng nói, chờ một lát, ta sẽ điều khiển một phần nhỏ lực lượng trận văn, truyền tống ngươi đến ngoài vòng vây của tỏa thiên trận. Đến lúc đó, ngươi phải dùng hết sức bình sinh mà chạy trốn. Chỉ cần rời khỏi tỏa thiên trận, chúng ta sẽ an toàn. Hỗn độn thần thú nghiêm túc nói, tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, cầm cự khuyết thiên kiếm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng, thân thể anh tuấn tiêu sái. Gặp lại sau. Linh hồn hỗn độn thần thú trôi ra khỏi thân thể khổng lồ, lưu luyến lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu điều khiển không gian đầy trận văn. Đi, linh hồn hỗn độn thần thú quát một tiếng, chui vào trong thân thể Diệp Thần Phong, ẩn náu trong hỗn độn thần mộc. Sau một khắc, những luồng sức mạnh truyền tống hình thành trong không gian trận văn, bao bọc lấy Diệp Thần Phong, đưa hắn truyền tống ra khỏi trận tâm của tỏa thiên trận, đến khu vực bên ngoài. Kiếm linh khôi lỗi, mau đến được ngoài vòng vây của tỏa thiên trận. Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được vị trí của kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó đốt cháy năng lượng trên diện rộng, xuyên qua áp lực không gian để đến gần mình. Lúc này, 6 con thú hồn đáng sợ trong tỏa thiên trận phát hiện Diệp Thần Phong, phát ra những tiếng gầm gừ hung tàn, nhanh chóng kéo đến chỗ hắn, muốn xé xác hắn ra thành từng mảnh. Trong đó, 3 con thú vật hổ báo ưng, thân dài đến vài trăm mét, toàn thân hồn quang lưu động, thú hồn của chúng càng mang đến cho Diệp Thần Phong một cảm giác nguy hiểm chết người. Thú hồn cấp 9 thiên, nhìn 3 thú hồn, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi biến đổi, lôi đạo văn, kiếm đạo văn nhanh chóng bao quanh cơ thể hắn, sẵn sàng phát động một kích chí mạng. Các ngươi lũ cạn bã, đi chết đi. Ngao, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Hỗn độn thần thú ẩn náu trong cơ thể Diệp Thần Phong phát ra tiếng thú giống kinh thiên động địa, như sóng biển cuồn cuộn tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, đánh vào 6 con thú hồn đang nhanh chóng kéo đến. Trong nháy mắt, 5 con thú hồn đáng sợ bị tiếng gầm của hỗn độn thần thú làm vỡ nát hồn thể, chỉ có con thú hồn 3 đầu cấp 9 thiên kia là bị đánh rách tả tơi hồn thể. Diệp Thần Phong nhẫn nhịn cảm giác đau đớn màng tai, huyết mạch long tộc cấp tốc thiêu đốt, kiếm đạo văn, lôi đạo văn dung hợp lại với nhau, tạo thành một vòng yêu nguyệt kỳ dị, kiếm quang vô cùng sắc bén cắt không gian áp lực, tạo ra những vết nứt. Tài quyết thất kiếm, tàn nguyệt, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, song đầu huyết long vương hiện thân trên cơ thể hắn, hai tay hắn nắm chặt cự khuyết thiên kiếm, thi triển chiêu thứ 3 của tài quyết thất kiếm, chém thẳng vào thú hồn 3 đầu đang đầy vết rách, tàn nguyệt kiếm chém hòa lẫn kiếm đạo văn, lôi đạo văn và sức mạnh huyết mạch long tộc, dường như muốn chém nứt cả thiên địa, hung hăng chém vào thân thể đầy vết rách của thú hồn 3 đầu. Ngạnh sinh sinh chém rơi 3 cái đầu thú, hình thái thú hồn, chém rớt 3 cái đầu thú, Diệp Thần Phong quyết đoán biến hóa thành hình thái thú hồn mạnh nhất. Trên diện rộng đề thăng thực lực, từng mảng lớn lân giáp huyết long bao phủ toàn thân, tăng cường sức phòng ngự, thừa nhận áp lực không gian đủ để nghiền nát cao thủ nghịch thú vương. Nhanh chóng chạy về phía ngoài tỏa thiên trận, giống giống giống, khi Diệp Thần Phong hội hợp với kiếm linh khôi lỗi, toàn lực đột phá vòng vây của tỏa thiên trận, trong tỏa thiên trận lại xuất hiện một số lượng lớn thú hồn, gầm thét chặn đường bọn họ. Hỗn độn lực, phá cho ta. Trong thời khắc mấu chốt, hai đạo hỗn độn lực bay vọt ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, thế như trẻ tre đánh vào thú hồn đang cản đường, ngạnh sinh sinh xé toạc một con đường. Mau mau nhanh, ta cảm thấy tỏa thiên trận đã cảm nhận được ta rồi. Khi hỗn độn thần thú không ngừng thả ra tiếng thú gầm hiệp trợ Diệp Thần Phong đột phá vòng vây, nó cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến nó run sợ đang khóa chặt nó, sợ hãi gào lên, lo lắng thúc giục, huyết mạch kim bằng, khí huyết lực, thiêu đốt. Nghe thấy tiếng giống của hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong lập tức đề thăng lực lượng cơ thể lên cực hạn, thiêu đốt huyết mạch kim bằng và khí huyết lực, kịch liệt vỗ cánh kim bằng, giống như một cơn lốc, xé rách áp lực không gian, nhanh chóng tiến gần đến sát biên giới tỏa thiên trận. Lúc này, ba sợi xiềng xích bạch quang từ trên trời tỏa thiên trận giáng xuống, giống như ba con thần long màu trắng, đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự. Trong thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong ra lệnh cho Kiếm Linh Khôi Lỗi chắn trước người mình, dùng thân thể bất hoại thừa nhận một kích chí mạng của ba sợi xiềng xích bạch quang. Rầm rầm oanh, ba tiếng nổ lớn vang lên, Kiếm Linh Khôi Lỗi hứng chịu công kích của ba sợi xiềng xích bạch quang, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt cạn kiệt, giống như diều đứt dây, rơi xuống phía xa xa. Thu, trong nháy mắt Kiếm Linh Khôi Lỗi cạn năng lượng, Diệp Thần Phong đang thiêu đốt toàn bộ khí huyết đúng lúc thu nó vào Càn Khôn Giới Chỉ, dũng khí tăng lên gấp bội, xé rách tỏa thiên trận hỗn loạn, mạo hiểm chạy thoát ra ngoài. Chương 364, nửa đoạn ngón tay kinh khủng. Oan oan, Khôi Lỗi của ngươi lai lịch gì vậy? Chịu một kích chí mạng của Khốn Thiên Tỏa mà lại không hề bị thương. Thân thể này còn mạnh hơn cả ta nữa. Đã cách xa tỏa thiên trận, trốn trong một sơn động tương đối an toàn ở nội lĩnh. Hỗn độn thần thú thở dài một hơi, hiện ra trong cơ thể Diệp Thần Phong, sinh ra hứng thú sâu sắc với Kiếm Linh Khôi Lỗi. Đừng nói nhảm, hộ pháp cho ta. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới đất, uống một ngụm thiên cơ thủy, ăn một viên thiên cấp hồn đan, cấp tốc khôi phục khí huyết lực, hồn lực đã hao tổn, chữa lành vết thương trên cơ thể. Dựa vào, ngươi dám ra lệnh cho lão tử, ngươi phải biết rằng, tiểu tạp nham như ngươi, lão tử chỉ cần một cái dám cũng có thể làm ngươi chết cóng. Nghe thấy mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, hỗn độn thần thú rất tức giận, nhưng trong tiềm thức, nó lại không cách nào phản kháng mệnh lệnh của Diệp Thần Phong. Chỉ có thể âm thầm hờn dỗi, ngoan ngoãn hộ pháp cho Diệp Thần Phong. Sau khoảng 3 canh giờ, nhờ thiên cơ thủy và thiên cấp hồn đan, Diệp Thần Phong nhanh chóng khôi phục khí huyết lực và hồn lực đã bị thiêu đốt, đưa trạng thái của bản thân về điều kiện tốt nhất. Hỗn độn, ngươi có biết vị trí của Tử Cực Trận Tâm Thạch không? Sau khi khôi phục trạng thái tốt nhất, Diệp Thần Phong mở mắt, nhìn hỗn độn thần thú đang quỳ rạp dưới đất, chớp mắt nhìn mình, nhỏ giọng hỏi, nếu cảm giác của ta không sai, Tử Cực Trận Tâm Thạch ở hướng tây bắc. Hỗn độn thần thú lơ lửng trong hư không, cảm ứng một chút, sau đó nhìn về phía tây bắc, nói, đi, chúng ta đi về hướng tây bắc xem. Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, dưới sự chỉ huy của hỗn độn thần thú, xuyên qua làn tử khí nồng nặc, bay về hướng tây bắc nơi nguy cơ tứ phía. Hắn chuẩn bị thăm dò trước hư thực của Tử Cực Trận, đồng thời tìm Phó U Nguyệt, để tránh việc thực lực của hắn quá yếu gặp phải bất trắc. Không sai, chính là cổ lực lượng này, gốc cây cổ thụ chết héo phía trước kia chính là nơi Tử Cực Trận tâm diễn biến. Diệp Thần Phong bay gần nửa canh giờ, hỗn độn thần thú phát hiện một gốc cây cao hơn 10 thước, gần như chết héo, không hề có chút dao động lực lượng, mắt nhất thời sáng lên, nhìn gốc cây cổ thụ có vẻ bình thường ở phía xa. Diệp Thần Phong mắt ngưng lại, Phệ Thần Não nhanh chóng vận chuyển, một luồng linh hồn lực cường đại bao phủ khu vực một dặm quanh gốc cây. Cảm ứng hư thực của nó, thật là một lực lượng trận văn mạnh mẽ. Qua sự thôi diễn của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong nhìn thấy những trận văn răng khắp nơi, trận văn huyền diệu, uy lực to lớn khiến Diệp Thần Phong chỉ nhìn thôi đã đủ kinh hãi. Kiếm Linh Khôi Lỗi, đi thử uy lực của trận văn. Diệp Thần Phong dung nhập trăm vạn trung phẩm hồn tinh vào Kiếm Linh Khôi Lỗi, ra lệnh cho nó đi vào khu vực 10 thước quanh gốc cây, thử tiếp cận nó. Ầm ầm, Kiếm Linh Khôi Lỗi vừa bước vào khu vực trận tâm, bầu trời trên gốc cây đột nhiên phong vân rung chuyển, từng mảng lớn mây đen cuồn cuộn như sóng biển ập đến, từng đạo ánh sáng giết chóc như điện xẹt, dày đặc đánh vào thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi. Chỉ trong năm hơi thở, năng lượng trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi đã tiêu hao một nửa. Sát lục lực đáng sợ ép hai chân nó lún sâu vào địa tầng cứng rắn, uy lực thật đáng sợ, công kích như vậy phòng trừng cường giả phong hoàng cũng không chịu nổi. Diệp Thần Phong nhìn Kiếm Linh Khôi Lỗi bị ánh sáng giết chóc dày đặc tấn công, không thể tiến lên một bước, quả quyết thu nó vào trong Càn Khôn Giới Chỉ. Hỗn độn, ngươi có cách nào phá vỡ cấm chế của Tử Cực, tiếp cận trận tâm thạch không? Thấy cấm chế trận văn xung quanh trận tâm thạch thật đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện tiến vào, hỏi hỗn độn thần thú với vẻ mặt ngưng trọng. Không được, ta hiện tại không có thân thể, lực phòng ngự của hồn thể quá yếu, không thể mạnh mẽ phá vỡ cấm chế trận văn, tiếp cận trận tâm thạch. Hỗn độn thần thú cũng không ngờ rằng, trải qua 17 vạn năm diễn biến, cấm chế của Tử Cực Trận vẫn đáng sợ như vậy. Lắc đầu nói, xem ra chỉ có thể dựa vào Phệ Thần Não mạnh mẽ phá giải cấm chế trận văn. Diệp Thần Phong thấy hỗn độn thần thú cũng không có cách nào, thở dài bất đắc dĩ, ngồi khoanh chân ở bên ngoài cấm chế trận văn. Hỗn độn, Kiếm Linh Khôi Lỗi, hộ pháp cho ta, ta thử phá cấm chế trận văn. Diệp Thần Phong dặn dò, ngươi có năng lực này? Hỗn độn thần thú hoài nghi hỏi, chẳng lẽ ngươi có? Diệp Thần Phong liếc nhìn hỗn độn thần thú, không để ý đến nó nữa, vứt bỏ tạp niệm, tăng cường lực thôi diễn của Phệ Thần Não, dung nhập vào cấm chế trận văn, mạnh mẽ thôi diễn cấm chế xung quanh trận tâm. Tử Cực đại trận hư hư thực thực xuất từ tay của đại năng thiên vực, hết sức huyền diệu khó lường, việc thôi diễn của Phệ Thần Não cũng hết sức chắc chờ. Liên tiếp 9 ngày trôi qua, Diệp Thần Phong vẫn không có chút thu hoạch nào, nhưng hắn cũng không nổi giận, tiếp tục kiên trì khống chế Phệ Thần Não phá trận. Ầm ầm, ngay khi Diệp Thần Phong không ngừng nghỉ khống chế vệ thần não phá trận, tỏa thiên trận lần thứ hai vận chuyển, từng thiên tỏa ẩn chứa lực hủy diệt xuất hiện trong tỏa thiên trận, đánh vào thân thể hỗn độn đang ở trận tâm. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi có thể làm được không vậy? Thân thể ta không có linh hồn chủ đạo, căn bản không chịu nổi công kích của thiên tỏa, một khi thân thể ta tan nát, ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Nghe thấy động tĩnh phát ra từ tỏa thiên trận, sắc mặt hỗn độn thần thú đại biến, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt, lo lắng thúc giục, ta biết, khi tỏa thiên trận lấy lực lượng tử cực, Diệp Thần Phong đột nhiên nắm bắt được một tia cơ hội phá trận. Vội vàng tăng cường lực thôi diễn của vệ thần não, mạnh mẽ phá trận, thiên địa vô thường, nhất nguyên, nhị khí, tam tài, phá pháp vô tướng, tướng do tâm sinh, sinh môn mở, vệ thần não nhanh chóng thôi diễn hơn một canh giờ, một luồng linh hồn lực cường đại bộc phát từ trong vệ thần não, dung nhập vào những trận văn đang dao động kịch liệt, mạnh mẽ xé rách từng lớp trận văn, mở ra một lối đi an toàn. Hỗn độn, chúng ta đi. Sinh môn mở ra, Diệp Thần Phong không hề do dự, cùng hỗn độn thần thú và kiếm linh khôi lỗi phi thân tiến vào trong cấm chế nguy hiểm trùng trùng, lướt qua sinh môn do vệ thần não mạnh mẽ mở ra, nhanh chóng tiến gần đến cổ thụ biến ảo từ trận tâm thạch. Vệ thần não phá ảo giác, mạo hiểm tiến gần đến cổ thụ, lực lượng của vệ thần não lần thứ hai bộc phát, đánh vào cổ thụ đang dao động kịch liệt một cách hư ảo, mạnh mẽ xua tan ảo giác bên ngoài cổ thụ, lộ ra ba viên đá lớn bằng nắm tay, toàn thân trong suốt, bên trong dường như phong ấn một vùng biển, ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, trình phẩm chất sắp hàng tinh thạch, cực phẩm thiên tinh, đây là cực phẩm thiên tinh, kẻ nào trấn áp ta lại để ba viên cực phẩm thiên tinh ở đây? Mẹ kiếp, lần này chúng ta có thể bị vây chết ở đây thật rồi. Hỗn độn thần thú biết rằng, cực phẩm thiên tinh ở thiên vực cũng là một loại bảo bối hiếm có chân quý, mà lực lượng hiện tại của nó tuyệt đối không thể mạnh mẽ phá vỡ. Liền chửi ầm lên, cực phẩm thiên tinh, Diệp Thần Phong ngẩn người, lập tức nhìn về kiếm linh khôi lỗi, trong lòng thầm nghĩ, không biết kiếm linh khôi lỗi có cơ hội thôn phệ ba viên cực phẩm thiên tinh này, phá trận tâm này không? Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ, do dự hồi lâu, Diệp Thần Phong vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi tiến đến gần tử cực trận tâm, mạnh mẽ thôn phệ ba viên cực phẩm thiên tinh, rầm rầm oanh, kiếm linh khôi lỗi vừa đến gần, xung quanh ba viên cực phẩm thiên tinh dâng lên lực lượng trận văn cường đại, liên tục oanh kích kiếm linh khôi lỗi, không cho nó có cơ hội tiếp cận. Hỗn độn thần thú, hộ pháp cho ta, Diệp Thần Phong dặn dò một tiếng, lập tức khống chế lực lượng của vệ thần não, dung nhập vào trận văn đang cản trở kiếm linh khôi lỗi, mạnh mẽ phá giải trận tâm, tạo cơ hội cho kiếm linh khôi lỗi mạnh mẽ thôn vệ cực phẩm thiên tinh. Cùng lúc đó, thân thể hỗn độn thần thú ở trong tỏa thiên trận không chịu nổi công kích của thiên tỏa, đột nhiên nổ tung, thân thể hỗn độn thần thú tan nát, tỏa thiên trận lập tức xảy ra dị biến, một luồng linh hồn lực khiến Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú cảm thấy sợ hãi đột nhiên tuôn ra từ trong tỏa thiên trận, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tử cực. Không tốt, kẻ đó ở trong tỏa thiên trận để lại chuẩn bị ở sau, đã phát hiện ra ta, chúng ta nguy hiểm rồi. Cảm nhận được một luồng linh hồn đáng sợ khóa chặt bản thân, linh hồn hỗn độn thần thú lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, trên không tử cực trận tâm xảy ra vặn vẹo, một ngón tay to bằng thùng nước tản ra kim quang chói mắt bay ra từ chỗ hư không vặn vẹo, khóa chặt Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú, mang đến cho bọn họ uy hiếp chí mạng. Chương 365, thôn vệ cực phẩm thiên tinh. Thật là một khí tức đáng sợ. Hỗn độn, ngươi có biết đây là ngón tay của ai không? Cảm nhận được nửa đoạn ngón tay tản ra khí thế vô địch, Diệp Thần Phong có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi cao ngất, toàn thân cảm thấy nhỏ bé và bất lực, vội vàng dùng ý niệm hỏi hỗn độn thần thú, ta không nghĩ ra, nhưng ngón tay này rất đáng sợ, lực công kích vượt qua giới hạn của thế giới các ngươi. Hỗn độn thần thú nỗ lực hồi tưởng, nhưng lại phát hiện rất nhiều thông tin quan trọng đều không nhớ được. Hỗn độn thần thú, với thực lực hiện tại của ngươi, có thể cố gắng kéo dài thời gian công kích của nó không? Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng truyền âm hỏi, sao, ngươi có cách đối phó với nửa đoạn ngón tay này? Hỗn độn thần thú có chút bất ngờ hỏi, không có nắm chắc 10 phần, nhưng có thể mạo hiểm thử một lần. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, ta sẽ cố gắng kéo dài, nhưng ngươi nhất định phải nắm chắc thời gian, nếu không ta chắc chắn sẽ bị nó nghiền nát mà chết. Hỗn độn thần thú biết mình không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược một lần. Ừ, Diệp Thần Phong nặng nề gật đầu, tiếp tục khống chế vệ thần não phá giải trận văn xung quanh ba viên cực phẩm thiên tinh, tạo cơ hội cho kiếm linh khôi lỗi thôn phệ. Tiểu hỗn độn, ta đã từng hứa với người khác, nếu ngươi vẫn ngoan ngoãn bị trấn áp ở đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng rất đáng tiếc, ngươi vẫn không chịu nhận mệnh mà muốn chạy trốn. Nếu vậy, ta cũng không cần thiết phải giữ ngươi lại. Một giọng nói hồn hậu, bá đạo vang lên từ trong nửa đoạn ngón tay, âm thanh cường đại làm rung chuyển cả hư không. Mẹ kiếp, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao cứ muốn lấy mạng của ta? Hỗn độn thần thú tức giận mắng to, khẩn thiết muốn nhớ lại, là ai nhất định phải dồn hắn vào chỗ chết. Sao, ngươi không nghĩ ra? Linh hồn cường đại trong nửa đoạn ngón tay nói, ta không cần biết ngươi thật sự khờ hay giả vờ, hôm nay ngươi đều khó thoát khỏi cái chết, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Nói rồi, nửa đoạn ngón tay hung hăng ấn xuống, vô số năng lượng rung động bùng phát ở đầu ngón tay. Từng lớp không gian đều bị một ngón tay này nghiền nát. Linh hồn thiêu đốt, hỗn độn lực phá cho ta. Hỗn độn thần thú gầm lên một tiếng, linh hồn hoàn toàn bốc cháy, ba đạo hỗn độn lực ẩn giấu trong cơ thể bắn ra. Với tốc độ cực nhanh bắn về phía nửa đoạn ngón tay đang nghiền ép xuống. Rầm rầm oanh, hỗn độn lực vô cùng lợi hại bắn trúng nửa đoạn ngón tay. Lập tức bùng nổ ra từng lớp sóng xung kích, cứng rắn chống đỡ nửa đoạn ngón tay, không cho nó nghiền ép xuống. Hỗn độn lực quả nhiên là một trong những lực lượng cường đại nhất vũ trụ. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi căn bản không thể phát huy hết sức mạnh của hỗn độn lực. Đã định trước một mạng, linh hồn trong nửa đoạn ngón tay có chút bất ngờ nói. Nhưng khi hắn từ từ tăng cường lực công kích của nửa đoạn ngón tay, ba đạo hỗn độn lực lợi hại bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu vỡ tan, mắt thấy sắp nát bấy, hỗn độn lực, bắn cho ta, hỗn độn thần thú há miệng, toàn bộ hỗn độn lực chứa trong linh hồn đều bắn ra ngoài. Dày đặc tấn công nửa đoạn ngón tay, ầm ầm, lực va đập đáng sợ tạo thành sóng xung kích kinh khủng. Nổ tung giữa không trung trong nháy mắt, mọi âm thanh trong thiên địa đều bị nuốt chửng, khiến Diệp Thần Phong toàn thân khí huyết kịch liệt đảo lộn. Thiên lôi chiến y cũng trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Diệp Thần Phong, mau cho ta mượn hỗn độn thần mộc một lát, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Hỗn độn thần thú thấy, dù đã tung hết hỗn độn lực, vẫn không thể chống lại công kích của nửa đoạn ngón tay. Vội vàng truyền âm cho Diệp Thần Phong, lo lắng thúc giục, được, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong cũng không kịp che giấu hỗn độn thần mộc. Tâm ý vừa động, khống chế hỗn độn thần mộc bay ra khỏi cơ thể, hắc diễm thiên hỏa, cổ hàn huyền băng, cổ cực tử lôi bao quanh hỗn độn thần mộc. Ừ, đây là cái gì? Hỗn độn thần mộc vừa xuất hiện, linh hồn cường đại ẩn trong nửa đoạn ngón tay lập tức cảm nhận được nguy hiểm khó hiểu. Kinh ngạc thốt lên, hôm nay, ta cũng muốn xem là ngươi chết, hay là lão tử vong. Nói rồi, hỗn độn thần thú dung linh hồn vào hỗn độn thần mộc. Khống chế hỗn độn thần mộc đánh về phía nửa đoạn ngón tay. Oanh, không gian vặn vẹo, phong vân dung chuyển, năng lượng đáng sợ tàn quét toàn bộ hư không, từng vết rách không gian dữ tợn lấy chúng làm trung tâm. Nhanh chóng lan ra bốn phía, toàn bộ hư không dường như có một tiếng chuông thánh vang lên. Phát ra âm thanh dung chuyển cửu thiên, toàn bộ không gian đều vặn vẹo, phụt, bị luồng phong bạo kinh khủng này đánh trúng. Diệp Thần Phong bị hất văng ra ngoài, ngã ra vài trăm thước, vô số máu tươi phun ra từ miệng, bị thương rất nặng. Hỗn độn thần mộc, phát huy sức mạnh mạnh nhất của ngươi đi, cứng rắn chống lại đòn tấn công mạnh nhất của nửa đoạn ngón tay. Hỗn độn thần thú dung nhập vào hỗn độn thần mộc lập tức bị thương nặng, linh hồn thể hiện đầy vết rách, nó dựa vào chấp niệm cường đại không ngừng thiêu đốt linh hồn, khống chế hỗn độn thần mộc phóng ra hỗn độn lực để chống đỡ. Hỗn độn dẫn công kích của nửa đoạn ngón tay vào cấm chế xung quanh ba viên cực phẩm thiên tinh, tần suất phá giải trận văn của phệ thần não bị gián đoạn mạnh mẽ. Diệp Thần Phong bị thương nặng đứng lên trên mặt đất, truyền âm cho hỗn độn thần thú đang liều mạng chống đỡ. Nghe được Diệp Thần Phong truyền âm, hỗn độn thần thú đã sớm không thể nhịn được nữa, nhanh chóng hạ xuống, dẫn theo nửa đoạn ngón tay đang đuổi theo không ngừng tới bầu trời ba viên cực phẩm thiên tinh. Sụp đổ, một âm thanh dường như đến từ cửu u vang lên từ trong nửa đoạn ngón tay. Một mảng lớn không gian bị nó ấn nát, lực lượng đáng sợ hung hăng nghiền ép lên hỗn độn thần mộc, khiến hỗn độn thần mộc đụng vào cấm chế trên bầu trời ba viên cực phẩm thiên tinh, mạnh mẽ xé rách từng tầng cấm chế huyền diệu, kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ cực phẩm thiên tinh, cấm chế trận văn xung quanh ba viên cực phẩm thiên tinh vỡ nát. Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đang tiêu hao năng lượng nhanh chóng mạnh mẽ thôn phệ ba viên cực phẩm thiên tinh. Bị kiếm linh khôi lỗi thôn phệ, bên trong ba viên cực phẩm thiên tinh lập tức tràn ra lực lượng trận văn cường đại, phản kháng sự thôn phệ của kiếm linh khôi lỗi. Nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi cực kỳ đặc thù, không quan tâm đến lực lượng trận văn đang bùng nổ trong cơ thể, mạnh mẽ thôn phệ biển lực chứa đựng trong cực phẩm thiên tinh, nhanh chóng nâng cao thực lực. Trong nháy mắt, thực lực của kiếm linh khôi lỗi đã tăng lên đến cực hạn của đấu hồn đại lục, vượt qua tiêu chuẩn đạt tới cảnh giới thiên vực. Hỗn độn nhất kích, trực diện chịu đòn tấn công mạnh nhất của nửa đoạn ngón tay. Linh hồn của hỗn độn thần thú bắt đầu tan rã, mạng treo trên sợi tóc, đứng trước bờ vực sinh tử, thương thế của hồn thể ngày càng nghiêm trọng. Hỗn độn thần thú không tiếc trả giá lớn, phóng ra hồn lực mạnh nhất, rót vào hỗn độn thần mộc, đánh một trận cuối cùng. Oanh, dung hợp hồn lực cực mạnh do hỗn độn thần thú phóng ra. Trong hỗn độn thần mộc hiện lên một bóng cây cổ thụ cao ngất nguy nga, tản ra thần quang, trong hư không hỗn loạn kịch liệt lay động một cái, cành lá sum suê hung hăng quất vào nửa đoạn ngón tay, trực tiếp đẩy lùi nó. Tiểu hỗn độn, không ngờ ngươi còn có thủ đoạn này, nhưng cho dù có thần vật như vậy, vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chương 366, vệ thần não tiến hóa. Nói, bị hỗn độn thần mộc đẩy lui, nửa đoạn ngón tay lần thứ hai nghiền xuống, lực lượng đáng sợ trực tiếp ép hỗn độn thần mộc lún sâu xuống mặt đất, khiến mặt đất xung quanh vài dặm sụp xuống. Có ta ở đây, ngươi sợ rằng không giết được nó, mắt thấy linh hồn hỗn độn thần thú sắp bị nửa đoạn ngón tay nghiền nát. Con người của kiếm linh khôi lỗi, kẻ dung hợp ba viên cực phẩm thiên tinh, lóe lên ánh sáng chói mắt, cảnh giới của nó tăng lên đến một mức đáng sợ rồi xuất thủ. Một kiếm chém ra, kiếm quang mang theo năng lượng như biển rộng xé toạc bầu trời, rạch nát mặt đất, nhát kiếm bổ vào nửa đoạn ngón tay, lực công kích cường đại trực tiếp đánh bay nó, cứu hỗn độn thần thú một mạng. Sao có thể, hạ giới sao lại có thứ khôi lỗi đáng sợ như vậy? Cảm nhận được khí thế như biển của kiếm linh khôi lỗi, kinh ngạc trước lực công kích kinh thiên động địa, linh hồn thần bí trong nửa đoạn ngón tay phát ra tiếng nghi hoặc. Hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì toi mạng. Hỗn độn thần thú thoát chết trong gang tấc, lòng vẫn còn sợ hãi nói thầm. Nó nhanh chóng điều khiển hỗn độn thần mộc bay về phía Diệp Thần Phong, rời xa trung tâm vòng chiến để tránh bị liên lụy. Chém, con người rộng lớn của kiếm linh khôi lỗi bừng lên sát khí, khí thế vô biên xông thẳng lên trời, đẩy lùi không khí hỗn loạn. Kiếm linh khôi lỗi dùng tay hóa kiếm chém một nhát vào hư không, tạo ra một vết nứt dài trên không gian, rồi nhanh như chớp bổ về phía nửa đoạn ngón tay. Ầm ầm, bị kiếm quang của kiếm linh khôi lỗi tấn công, nửa đoạn ngón tay run lên, một vết rách rõ ràng lan ra trên bề mặt ngón tay, cho thấy lực công kích của kiếm linh khôi lỗi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của nó. Chém nứt rồi, chúng ta được cứu rồi. Hỗn độn thần thú hiện ra từ hỗn độn thần mộc, thấy vết rách xuất hiện trên nửa đoạn ngón tay, mừng rỡ như điên, hưng phấn gào lên, tử cực, dung hợp lực tử vong. Cảm nhận được sự đáng sợ của kiếm linh khôi lỗi, linh hồn thần bí trong nửa đoạn ngón tay bắt đầu mượn lực tử cực, tăng cường lực công kích, ngay lập tức, vô tận lực tử vong cuồn cuộn trào tới, dung nhập vào nửa đoạn ngón tay như biển lớn đổ vào sông, không ngừng tăng cường sức công phá của nó. Hiu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm bay thẳng lên không trung. Kiếm uy cường đại từ thân thể nó tuôn ra, xé rách hư không, một kiếm chém về phía nửa đoạn ngón tay, kiếm linh khôi lỗi lấy thân hóa kiếm lao tới, nửa đoạn ngón tay dung hợp đại lượng lực tử vong lập tức phản kích. Một ngón tay chạm vào mũi kiếm sắc bén, ngay lập tức, không gian vặn vẹo, vô số vết rách không gian lan rộng trên không trung, khiến cả bầu trời như muốn vỡ tan. Ngoan ngoãn, khôi lỗi của ngươi cũng quá biến thái, nhưng ta thích. Mắt thấy cảnh tượng trên không trung, hỗn độn thần thú nhận ra đòn tấn công của nửa đoạn ngón tay không hề gây tổn thương cho kiếm linh khôi lỗi, cuối cùng cũng yên lòng. Kiếm linh khôi lỗi muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài thời gian, tuy rằng nó dựa vào thân thể bất hoại để chiếm ưu thế, nhưng năng lượng trong cơ thể lại đang cạn kiệt rất nhanh. Một khi năng lượng cạn sạch, ưu thế sẽ đảo ngược ngay lập tức. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi lập tức tăng tốc độ tấn công, kịch liệt giao chiến với nửa đoạn ngón tay trên không trung. Những tiếng va chạm kim loại chát chúa vang vọng cả bầu trời, không ngớt bên tai. Cực phẩm thiên tinh thiêu đốt, sau nửa nén hương kịch chiến với nửa đoạn ngón tay, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên thiêu đốt ba viên cực phẩm thiên tinh, giải phóng năng lượng đáng sợ, tăng cường lực công kích đến mức tối đa. Những đợt tấn công hung mãnh như sóng biển liên tục ập tới, khiến không gian hỗn loạn xuất hiện những vết nứt đen kịt. Những đòn tấn công liên tiếp giáng vào nửa đoạn ngón tay, khiến nó bị thương khắp nơi. Giơ lên trời một ngón tay, thấy nửa đoạn ngón tay sắp bị kiếm linh khôi lỗi đánh nát, linh hồn thần bí bắt đầu thiêu đốt, sức mạnh của một ngón tay đáng sợ trực tiếp phá tan những đòn tấn công liên tục của kiếm linh khôi lỗi. Một ngón tay đặt lên người nó, ấn nó từ giữa không trung xuống mặt đất, tạo ra một hố đen sâu không thấy đáy. Cái này, hỗn độn thần thú hoảng sợ khi thấy kiếm linh khôi lỗi bị nửa đoạn ngón tay ấn xuống đất, cả trái tim như rơi xuống vực sâu, lo lắng hỏi: Diệp Thần Phong, khôi lỗi của ngươi có ổn không? Nếu kiếm linh khôi lỗi không địch lại thì cái chết đang chờ đợi nó. Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể an toàn vượt qua kiếp nạn này. Diệp Thần Phong mắt sáng quắc nhìn nửa đoạn ngón tay, thấp giọng nói: Thình thịch. Vừa dứt lời, kiếm linh khôi lỗi phá tan lớp đất đá cứng rắn như một thanh kiếm giết người đoạt mệnh, bay thẳng lên không trung. Nó tiếp tục lấy thân hóa kiếm tấn công nửa đoạn ngón tay. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi như một thanh thần kiếm rơi xuống trần gian, chém tan hư vô, xé rách không gian, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không thể chiến thắng, cho ta nát. Kiếm linh khôi lỗi gầm lên, ngân kiếm mang chói mắt chiếu sáng cả cửu thiên. Nó dung hợp sức mạnh của cực phẩm thiên tinh, hung hăng chém vào nửa đoạn ngón tay, cuối cùng cũng chém được một mảng lớn, khiến linh hồn thần bí bị thương nặng. Tỏa thiên trận, hóa thiên tỏa, mắt thấy kiếm linh khôi lỗi sắp nghiền nát nửa đoạn ngón tay, tỏa thiên trận đã giam cầm hỗn độn thần thú 17 vạn năm đột ngột xuất hiện. Từng cột thiên tỏa to lớn từ trên trời giáng xuống, quấn lấy kiếm linh khôi lỗi, nát, bị thiên tỏa trói chặt, kiếm linh khôi lỗi tiếp tục thiêu đốt cực phẩm thiên tinh, bộc phát sức mạnh kinh thiên, nghênh đón những cột thiên tỏa, dùng sức mạnh xé nát những thiên tỏa uy lực cực lớn. Rốt cuộc đây là khôi lỗi gì, sao lại đáng sợ đến vậy? Linh hồn thần bí trong nửa đoạn ngón tay càng lúc càng kinh hãi. Hắn phát hiện dù dùng bất cứ thủ đoạn gì, cũng đều bị kiếm linh khôi lỗi phòng thủ vô địch khắc chế. Hàng vạn thiên tỏa, khốn thiên bó buộc, linh hồn thần bí vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục thiêu đốt linh hồn, điều khiển tỏa thiên trận ngưng tụ thiên tỏa, trói buộc kiếm linh khôi lỗi. Chỉ cần trói được kiếm linh khôi lỗi, hắn sẽ có cơ hội giết chết Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú. Hoàn thành sứ mệnh của mình, chém, một lần nữa bị thiên tỏa trói chặt, kiếm linh khôi lỗi bộc phát kiếm quang kinh thiên từ thân thể. Cuồn cuộn năng lượng vô biên, chém nát từng lớp thiên tỏa, bay ra, chặn đứng nửa đoạn ngón tay đang lao đến chỗ Diệp Thần Phong. Hai tay đầy sức hủy diệt nắm chặt nửa đoạn ngón tay bị tước mất, không cho nó cơ hội tấn công Diệp Thần Phong. Sau một khắc, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt toàn bộ năng lượng của ba viên cực phẩm thiên tinh. Lực lượng kinh thiên động địa bùng nổ từ hai cánh tay nó. Trong chớp mắt, sức mạnh hai tay nó đạt đến mức ức, lực lượng đáng sợ xé nát nửa đoạn ngón tay, để lộ linh hồn thần bí đang ẩn náu bên trong. Tiểu hỗn độn, và cả ngươi nữa, cùng ta chết đi. Nửa đoạn ngón tay bị kiếm linh khôi lỗi xé nát, hồn lực bị thiêu đốt mạnh mẽ, linh hồn thần bí yếu ớt hóa thành một đạo lưu quang, tung ra đòn tấn công cuối cùng về phía Diệp Thần Phong và hỗn độn thần thú. Hắn muốn nghiền nát linh hồn bọn họ, kéo họ xuống địa ngục, ai chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong nhanh chóng chắn trước mặt hỗn độn thần thú, cứng rắn chịu đòn cuối cùng của linh hồn thần bí, mặc cho nó chui vào đầu mình, phệ thần não, thôn phệ. Khi linh hồn thần bí tự bạo, một vòng xoáy thôn phệ đáng sợ xuất hiện trong đầu Diệp Thần Phong, trong nháy mắt nuốt chửng nó. Không, đây là cái gì? Trong đầu ngươi có cái gì? Bị vòng xoáy thôn phệ của phệ thần não tấn công, linh hồn thần bí còn chưa kịp tự bạo đã bị xé nát, hóa thành vô số mảnh linh hồn nhỏ, bị phệ thần não nuốt chửng. Sau khi nuốt linh hồn thần bí đến từ thiên vực, sức mạnh của phệ thần não đạt đến giới hạn, nó nhanh chóng dung chuyển, tách ra hàng vạn tế bào não, tiến hành lột xác. Phệ thần não nhanh chóng lớn lên, bản thân có sự thay đổi về chất, tăng cường đáng kể ngộ tính, thiên phú và thăng hoa linh hồn của Diệp Thần Phong. Đồng thời, nó tách ra một mảnh linh hồn huyền diệu. Khi linh hồn Diệp Thần Phong dung hợp mảnh linh hồn này, một bộ thần quyết huyền diệu vô cùng, cửu chuyển hóa thần biến, xuất hiện trong đầu hắn. Chương 367, cửu chuyển hóa thần biến. Diệp Thần Phong, ngươi không sao chứ? Đừng làm ta sợ. Hỗn độn thần thú thấy Diệp Thần Phong thất khiếu đổ máu, đứng im bất động, trong lòng căng thẳng, nó vội bay đến trước mặt hắn, lo lắng hỏi, hỗn độn, bảo vệ ta. Diệp Thần Phong mở mắt, dặn dò một tiếng, hắn khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất đầy vết nứt, sụp đổ nghiêm trọng, nhanh chóng dung hợp phương pháp tu luyện cửu chuyển hóa thần biến. Cửu chuyển hóa thần biến là thần quyết luyện thể đệ nhất của thần tộc, chia làm 9 cảnh giới, linh thể, chân linh thể, cương thể, huyền thể, chiến thể, thiên thể, tinh thể, thánh thể và thần thể. Mỗi cảnh giới lại chia thành 5 tiểu cảnh giới, cần phải ngưng tụ thần châu lực lượng tại 5 đại huyệt vị: thần môn huyệt, cổ tay, huyệt dũng tuyền, lòng bàn chân, huyệt thiên trung, ngực, huyệt thần khuyết, rốn và huyệt thần đình, đầu. Khi tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến mức cực hạn, lực lượng cơ thể có thể đạt đến hàng triệu, thân thể trực tiếp thành thần, có thể bóp nát tinh thần, lay động cả bầu trời, sở hữu sức mạnh ngang dọc hoàn vũ, thần quyết luyện thể đệ nhất của thần tộc. Rốt cuộc thần tộc là chủng tộc gì? Phệ thần não này có liên quan đến thần tộc sao? Diệp Thần Phong lẩm bẩm, mở mắt, nhìn hỗn độn thần thú đang lơ lửng nói, hỗn độn, ngươi có biết thần tộc không? Thần tộc, ta hình như nhớ mang máng, nhưng sao lại không nhớ gì cả? Hỗn độn thần thú cố gắng hồi tưởng, nhưng phát hiện đầu óc trống rỗng, ngươi đúng là không làm phụ lòng cái tướng mạo của ngươi. Diệp Thần Phong liếc nhìn hỗn độn thần thú có hình dáng giống một con heo, không để ý đến nó nữa, hắn tập trung nghiên cứu phương pháp tu luyện cảnh giới linh thể biến đầu tiên của cửu chuyển hóa thần biến. Phương pháp tu luyện linh thể biến khá đơn giản, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng, dung nhập vào các huyệt vị là có thể ngưng tụ linh châu, phá vỡ giới hạn lực lượng cơ thể. Khi tu luyện thành công tiểu cảnh giới đầu tiên của linh thể biến, lực lượng cơ thể có thể tăng lên đến 3 triệu cân. Linh thể biến trong cửu chuyển hóa thần biến đã đủ nghịch thiên. Tuy nhiên, Diệp Thần Phong hiểu rằng, việc ngưng tụ 5 linh châu trong 5 đại huyệt vị không dễ dàng, đòi hỏi một lượng năng lượng khổng lồ, nếu không, cửu chuyển hóa thần biến không thể được xưng tụng là thần quyết đệ nhất của thần tộc. Hỗn độn, Tử Cực Trận Tâm đã mất, ngươi muốn theo ta hay là tự do rời đi? Nghiên cứu thấu đáo phương pháp tu luyện linh thể biến, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn hỗn độn thần thú đang yên lặng bảo vệ mình, hỏi ý kiến của nó. Đương nhiên là ta theo ngươi rồi, vì khế ước linh hồn, hỗn độn thần thú trong tiềm thức rất thân cận với Diệp Thần Phong. Hơn nữa, hỗn độn thần mộc mang lại lợi ích lớn cho nó, nên hỗn độn thần thú không chút do dự trả lời, nếu ngươi đã chọn theo ta, vậy chúng ta sẽ ước pháp tam chương. Tốt, ngươi nói đi, ba yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là nghe lời ta, nghe lời ta và nghe lời ta. Diệp Thần Phong mỉm cười nói, ngươi đưa ra cái yêu cầu gì vậy? Hỗn độn thần thú tức giận gầm lên, ngươi có thể không tuân thủ, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi ở bên cạnh ta. Diệp Thần Phong làm bộ như nắm chắc hỗn độn thần thú, vừa cười vừa nói, thôi được, ngươi thật là. Hỗn độn thần thú nghiến răng nói vậy là ngươi đồng ý rồi? Diệp Thần Phong nhìn hỗn độn thần thú đang buồn bực hỏi. Ừ, hỗn độn thần thú hậm hực đáp lại, ngươi đã đồng ý, vậy sau này ngươi phải gọi ta là lão đại, đừng có tiểu tử nữa. Diệp Thần Phong nói, dựa vào, Dựa vào cái gì? Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Hỗn độn thần thú lớn tiếng phản đối. Chỉ dựa vào ước pháp tam chương vừa rồi. Sao, ngươi muốn nuốt lời à? Thôi được, ngươi, thật là, hỗn độn thần thú ấm ức đáp lại. Được rồi hỗn độn, với tình trạng linh hồn hiện tại của ngươi, ngươi còn có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? Diệp Thần Phong hỏi, mẹ nó, thực lực của ta bây giờ lại tụt xuống một cảnh giới lớn. Hiện tại chắc chỉ tương đương với lục cấp thiên thú thôi. Ngươi bây giờ yếu vậy sao? Lục cấp thiên thú tương đương với lục cấp nghịch thú vương. Tuy rằng ở đấu hồn đại lục đã khá mạnh, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không hài lòng. Thất vọng hỏi, vậy làm sao để khôi phục thực lực của ngươi? Muốn khôi phục thực lực của ta cũng không khó. Chỉ cần ngươi tìm cho ta một ít yêu đan của cửu cấp thiên thú hoặc thánh thú. Ta nuốt vào là có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Ngưng tụ lại thân thể, hỗn độn thần thú nói, ngươi nghĩ cửu cấp thiên thú, thánh thú là rau cải trắng à? Muốn giết là giết, Diệp Thần Phong liếc nhìn hỗn độn thần thú, chẳng phải ngươi có khôi lỗi sao? Với sức chiến đấu của nó, giết cửu cấp thiên thú, thánh thú chẳng khác gì giết gà. Hỗn độn thần thú có chút kính sợ nhìn kiếm linh khôi lỗi. Trận chiến kinh hoàng giữa kiếm linh khôi lỗi và nửa đoạn ngón tay vừa rồi khiến nó vẫn còn sợ hãi. Vừa tiêu diệt nửa đoạn ngón tay, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi đã cạn kiệt. Nó không thể phát huy sức mạnh đó nữa. Diệp Thần Phong khẽ thở dài, nếu kiếm linh khôi lỗi có thể liên tục phát huy sức mạnh đó, thì ở đấu hồn đại lục, Diệp Thần Phong đã có thể tung hoành rồi. Thì ra là vậy, hỗn độn, cái này cho ngươi. Diệp Thần Phong lấy ra viên yêu đan duy nhất của thiên thú cấp 5. Ném cho hỗn độn thần thú, yêu đan thiên thú cấp 5. Tạm được, nhưng phải có thời gian mới có tác dụng. Hỗn độn thần thú bĩu môi, một ngụm nuốt yêu đan vào bụng. Nó thầm nhủ rồi chui vào cơ thể Diệp Thần Phong, ký sinh trong hỗn độn thần mộc, luyện hóa khôi phục, đã đến lúc đưa phó sư tỷ rời khỏi đây. Diệp Thần Phong khẽ nhúc nhích ý nghĩ, thu kiếm linh khôi lỗi đã cạn năng lượng vào nhẫn càn khôn, rồi bay về phía lãnh băng đàm. Sư phụ, vừa ở nội lĩnh xảy ra chuyện gì vậy? Thần Phong không sao chứ? Kiếm linh khôi lỗi cùng nửa đoạn ngón tay chiến đấu kịch liệt, tạo thành động tĩnh thật đáng sợ, liên lụy toàn bộ nội lĩnh, nghe được thanh âm rung chuyển cả đất trời. Phó U Nguyệt không khỏi lo lắng cho Diệp Thần Phong, đồ nhi, cái nội lĩnh này hung hiểm không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Hơn 10 ngày trôi qua, tiểu tử kia vẫn chưa về, ta nghĩ hắn 10 phần đã chết trong nội lĩnh này rồi. Băng Hoàng, người đã già nua đi rất nhiều, không mang theo chút tình cảm nào nói, để kích hoạt băng linh thể của Phó U Nguyệt. Băng Hoàng không chỉ đem Lam Kiền băng thủy mà mình thu phục lúc đầu mạnh mẽ dung vào cơ thể nàng, còn dốc hết phần nửa hồn lực tu luyện cả đời, độ nhập vào thân thể nàng, thành công kích hoạt băng linh thể của nàng, đưa cảnh giới của nàng tăng lên đến nhất cấp huyền thú tông. Sẽ không, ta tin tưởng thực lực của Thần Phong, hắn tuyệt đối không có chuyện gì. Nghe Băng Hoàng nói vậy, sắc mặt Phó U Nguyệt hơi đổi, dùng sức lắc đầu nói, ai, đồ nhi, ta khuyên người vẫn là chấp nhận hiện thực đi, hãy quên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia đi. Hảo hảo kế thừa y bát của sư phụ, cùng sư phụ vượt qua vài thập niên cuối đời này. Băng Hoàng nhẹ nhàng thở dài, có chút ích kỷ nói, không, sư phụ, ta muốn đi tìm Thần Phong. Phó U Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng, mạnh đứng lên nói, không được, ta không cho phép ngươi thâm nhập nội lĩnh, uổng công mất mạng. Sắc mặt Băng Hoàng trong nháy mắt âm trầm xuống, chắn trước mặt Phó U Nguyệt, ra lệnh không cho nàng cãi lời. Sư phụ, Thần Phong có ân với ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết trong nội lĩnh được. Phó U Nguyệt cầu khẩn nói, hắn có ân với ngươi, vậy sư phụ không có ân với ngươi sao? Băng Hoàng nghiêm túc khiển trách, để ngươi, sư phụ đã đem Lam Kiền băng thủy, nửa người hồn lực đều cho ngươi, còn truyền thụ cho ngươi Băng Phong Đao Quyết, hồn kỹ vô thượng của băng cung. Lẽ nào tất cả những điều này còn kém tên tiểu tử kia sao? Sư phụ, Thần Phong có ân cứu mạng với ta, xin thứ cho đồ nhi tùy hứng một lần. Phó U Nguyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng mê người, kiên quyết nói rồi chạy thẳng vào nội lĩnh, việc này không phải do ngươi quyết định. Nói rồi, Băng Hoàng phóng xuất ra khí tức cường đại từ thân thể, giống như núi cao áp bức lên người Phó U Nguyệt. Sau một khắc, hai bàn tay khô gầy của Băng Hoàng nhanh chóng vung ra, ngưng tụ thành vô số sợi hồn tia, trói chặt lấy thân thể Phó U Nguyệt. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Phó U Nguyệt thống khổ dãy dụa nói, nhưng thực lực của nàng có hạn, căn bản không thể thoát khỏi sự trói buộc của Băng Hoàng. Ta cho ngươi tỉnh táo lại một chút. Băng Hoàng sắc mặt khó coi nói, chờ khi nào ngươi tỉnh táo lại, sư phụ sẽ trả tự do cho ngươi. Băng Hoàng, ngươi làm vậy có phải hơi ép buộc rồi không? Đột nhiên, một giọng trầm thấp vang lên, Diệp Thần Phong vỗ cánh kim bằng, hóa thành một đạo lưu quang, từ xa bay tới. Chương 368, Băng Hoàng con đường cuối cùng. Thần Phong, nhìn Diệp Thần Phong nhanh chóng bay tới, lòng Phó U Nguyệt nhẹ nhõm hẳn đi, trên khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra vẻ kích động vui mừng. Ừ, hắn vậy mà chưa chết. Còn Băng Hoàng thì lộ vẻ kinh ngạc, hắn không thể tin được, ở trong phong bạo hủy thiên diệt địa vừa rồi, Diệp Thần Phong lại có thể sống sót. Băng Hoàng, mau thả Phó sư tỷ ra. Diệp Thần Phong đáp xuống, nhìn Phó U Nguyệt bị trói bởi vô số hồn tia, sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi gặp cái gì ở sâu trong tử lĩnh, với thực lực của ngươi, làm sao có thể không chết? Băng Hoàng ánh mắt khô khốc nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng hỏi, cũng không có ý định thả Phó U Nguyệt, ngươi thả Phó sư tỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong từ trong đôi mắt sâu thẳm của Băng Hoàng nhận ra một tia tàn nhẫn, thấp giọng nói, được, hy vọng ngươi đừng lừa ta, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Băng Hoàng lạnh lùng cảnh cáo, nói xong, hắn giải khai những sợi hồn tia trói buộc Phó U Nguyệt. Nhưng nàng liền chạy tới đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra trong nội lĩnh vừa rồi. Băng Hoàng thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra trong nội lĩnh ta không rõ lắm, nhưng ta lại tìm được biện pháp rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong nửa thật nửa giả nói, Thần Phong, ngươi thật sự tìm được cách rời khỏi tử lĩnh rồi sao? Phó U Nguyệt mở to mắt nhìn, có chút kích động nói, ừ, ta trở về chính là để mang ngươi rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, không thể nào, với thực lực của ngươi, làm sao có thể tìm được cách rời khỏi nơi này, ngươi nhất định là đang lừa ta, bị vây hãm trong tử lĩnh, chịu đựng sự cô tịch và tuyệt vọng không đổi, trơ mắt nhìn tuổi thọ dần hao mòn, Băng Hoàng dù cường đại đến đâu cũng không thể chịu đựng được. Tâm linh cũng đã xuất hiện sự vặn vẹo, ngay khi hắn đã chấp nhận số phận, chờ cái chết đến thì lại bất ngờ biết được, Diệp Thần Phong chỉ dùng hơn 10 ngày, liền tìm được lối ra mà cả đời hắn tìm kiếm, điều này khiến hắn không thể chấp nhận sự thật này, cả người rơi vào trạng thái điên cuồng, sư phụ, hay là ngươi cùng Thần Phong thử một chút đi, có lẽ chúng ta thật sự có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Phó U Nguyệt nhìn Băng Hoàng tinh thần có chút không khống chế được, lên tiếng nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đột nhiên, trong đôi mắt sâu thẳm của Băng Hoàng bắn ra sát khí nồng nặc, nhìn về phía Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngoan ngoãn dâng linh hồn của ngươi ra đi, để ta xem ngươi có lừa ta hay không. Nói rồi, trong cơ thể khô lão của Băng Hoàng bùng nổ ra một luồng khí tức kinh thiên động địa, như một ngọn núi cao, áp bức về phía Diệp Thần Phong. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm tổn thương Thần Phong. Phó U Nguyệt không ngờ Băng Hoàng lại muốn thôn phệ linh hồn của Diệp Thần Phong, nhanh chóng chắn trước người Diệp Thần Phong, lớn tiếng gào thét, U Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng thừa kế y bát của ta thì có thể phản kháng ta. Nếu như hắn thực sự tìm được đường rời đi, ta sẽ thu hồi lại tất cả những gì đã cho ngươi. Băng Hoàng lộ ra vẻ dữ tợn, không chút tình cảm nào nói, sư phụ, ngươi. Thân thể Phó U Nguyệt run lên, có chút không dám tin vào những gì mình nghe được, càng không thể chấp nhận. Hóa ra hơn 10 ngày qua, tình cảm Băng Hoàng dành cho nàng là giả. Phó sư tỷ, hắn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là muốn kéo dài sự truyền thừa của hắn, để hắn bớt đi sự tiếc nuối. Hôm nay, chuyện xuất hiện truyền cơ, hắn tự nhiên muốn liều một phen, nếu như thành công, tính mạng của hắn có thể sẽ có cơ hội kéo dài. Vì vậy hắn muốn thu hồi lại tất cả những gì đã cho ngươi. Diệp Thần Phong nhìn thấu tâm tư của Băng Hoàng, chậm rãi nói, tiểu bối, ngươi đúng là rất thông minh, vậy mà đoán được tâm tư của ta. Ánh mắt Băng Hoàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, nói, bất quá ngươi không nên nói cho ta biết tình hình thực tế. Như vậy trong tuyệt vọng, ta tự nhiên sẽ không làm hại ngươi, nhưng bây giờ, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi sống sót. Ngươi nói ta rõ ràng đoán được tâm tư của ngươi, lại dám nói ra tình hình thực tế, là vì sao? Diệp Thần Phong đứng thẳng người như một ngọn thương, nhìn Băng Hoàng đang dần ổn định lại tâm tình, trên người tản ra sát ý mạnh mẽ, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi đừng tưởng rằng, ta đã truyền cho nàng phân nửa hồn lực, các ngươi có thể đối kháng lại ta, ta sẽ cho ngươi biết thực lực chênh lệch giữa Nghịch Thú Vương và Huyền Thú Tông là bao nhiêu. Sát khí trong mắt Băng Hoàng ngưng lại, một thanh băng nhận dài 6 thước 6 tấc giống như băng kết thành, thân đao phảng phất như long xà, đạt đến cấp bậc hạ phẩm thiên khí xuất hiện trong tay hắn. Thời kỳ đỉnh phong, ta quả thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hiện tại, giết ngươi chẳng khác nào giết chó. Nói rồi, một tiếng long ngâm vang vọng từ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Huyết Long Vương hai đầu dài hơn 3000 thước hiện ra thân thể, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, gào thét về phía Băng Hoàng. Song đầu long nhìn linh hồn thú của Diệp Thần Phong, Băng Hoàng không hề sợ hãi mà còn lấy làm mừng, hưng phấn nói, tiểu tử, ngươi thực sự là món quà tốt nhất mà Thượng Thiên ban cho ta. Thôn phệ linh hồn của ngươi, chiếm lấy thân thể của ngươi, có lẽ sẽ giúp ta vượt qua bước khó khăn này, đột phá đến Phong Hoàng cường giả, sau đó rời khỏi nơi này thì còn gì tuyệt vời hơn. Hai, đến giờ ngươi vẫn còn mơ mộng hão huyền, ta không thể không nói, đầu của ngươi đúng là làm bằng đất. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài, dung hợp với Huyết Long Vương hai đầu, thực lực của bản thân trong nháy mắt đạt đến cấp bậc nhị cấp Nghịch Thú Vương. Long uy kinh khủng làm rung chuyển cả trời đất. Tiếp đó, Diệp Thần Phong vận chuyển Bát Sát Tu La Công, ngưng tụ thành 4 vòng xoáy sát lục, một lần nữa nâng cao thực lực bản thân. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt. Băng Hoàng, người đã mất đi phân nửa hồn lực trong những giây phút cuối đời của mình, biến sắc, hắn cảm thấy một tia nguy hiểm từ người Diệp Thần Phong. Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc, Diệp Thần Phong đã ra tay, cả người hóa thành một đạo kiếm quang kinh thế, xé rách không khí, nhanh như chớp đâm về phía cổ họng của Băng Hoàng. Băng Phong Đao Quyết, Diệp Thần Phong vừa đâm tới, Băng Hoàng lập tức phản ứng, băng nhận trong tay tùy ý vung lên hàn quang, 6 đạo đạo văn thủy chi nổi lên, Theo đó, băng nhận ngưng tụ thành một đao mang đóng băng thế lớn lực trầm. Chém về phía Diệp Thần Phong, ngăn cản kiếm thế mau lẹ của hắn. Kiếm đạo, lôi chi đạo ý, phá, đòn công kích bị băng hoàng ngăn lại. Mười đạo kiếm đạo văn lôi đạo từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bay ra. Dày đặc đánh lên đao mang đóng băng, thế như trẻ tre phá nát nó. Cái gì, kiếm đạo nhất trọng thiên, lôi ý cảnh nhất trọng thiên. Nhìn chiêu kiếm vừa rồi của Diệp Thần Phong, phân biệt dung hợp 10 đạo kiếm đạo văn, 10 đạo lôi đạo văn, băng hoàng lộ vẻ khó tin, thần phạt chi nộ, băng hoàng giật mình, hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi, cổ hàn huyền băng trào ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng tụ tập thành 3 quả cầu ánh sáng hủy diệt, nghiền nát hư không, giống như sao băng rơi xuống trần thế, đánh vào người băng hoàng đang biến sắc, băng phong đao quyết, đóng băng thiên địa, cảm nhận được lực hủy diệt ẩn chứa trong thần phạt chi nộ. Băng hoàng không thể tránh né liền thi triển chiêu sát mạnh nhất. Dung hợp đạo văn thủy chi vào băng nhận, trong thời gian cực ngắn liên tục tung ra 6 lần 6. 36 đao, đao mang dày đặc như sóng biển cuộn trào, vô cùng vô tận, một đao còn mạnh hơn một đao, chém vào trong thần phạt chi nộ, cố gắng tạo ra một lỗ hổng, nổ, thần phạt chi nộ bị băng hoàng chém ra, Diệp Thần Phong lập tức cho nó nổ tung, lực lượng hủy diệt dung chuyển cả đất trời bộc phát, giống như một cái miệng lớn thôn phệ, trực tiếp nuốt chửng băng hoàng vào trong. Điên cuồng phá hủy thân thể già nua của hắn, vạn lý đóng băng, xé rách hư không, thân thể bị thương ngày càng nặng, băng hoàng đến bên bờ sinh tử không tiếc đại giới thiêu đốt sinh mệnh héo úa. Mượn 6 đạo đạo văn thủy chi, mạnh mẽ xé rách phong bạo hủy diệt, thoát ra khỏi vòng vây, kết thúc, tài quyết thất kiếm, lôi phệ, kiếm đạo văn, lôi đạo văn nhanh chóng tụ tập lại, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm sấm sét chém trời xẻ đất. Mang theo sức phá hoại kinh người, hung hăng chém lên thân thể băng hoàng đang kinh hãi. Một kiếm bổ đôi thân thể bị thương nghiêm trọng của hắn, vô số máu tươi như suối phun trào ra từ cơ thể hắn. Phệ thần não, thôn phệ, sau khi bổ đôi thân thể băng hoàng, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện ở phía sau hắn, đặt nắm đấm lên đầu hắn, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, đồng thời vận chuyển bát sát tu la công, hấp thu tử khí nồng nặc tràn ra từ cơ thể hắn, kết thúc mạng sống của hắn. Chương 369, sinh cực, thật là tử khí nồng nặc, sau khi cắn nuốt đại lượng tử khí tỏa ra từ cơ thể băng hoàng, Bát sát tu la công vận chuyển tốc độ đến mức cực hạn, đem toàn bộ tử khí đen kịt như mực đang tràn ngập trong không khí thôn phệ vào cơ thể Diệp Thần Phong. Chưa đầy 10 nhịp thở, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra vòng xoáy sát lục thứ 5. Sát lục lực đạt đến mức độ vô cùng đáng sợ, còn Phó U Nguyệt khi nhìn thấy cảnh băng hoàng bị Diệp Thần Phong đánh chết, trong lòng không khỏi đau xót. Mặc dù nàng đã biết được mục đích thật sự của băng hoàng khi thu nhận nàng làm đồ đệ, nhưng băng hoàng quả thực có ân với nàng, nếu không có băng hoàng, nàng tuyệt đối sẽ không nhận được Lam Kiền Băng Thủy, kích hoạt băng linh thể, học được truyền thừa vô thượng của băng cung, và trong thời gian ngắn nâng cao thực lực lên đến cảnh giới nhất cấp huyền thú tông. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong thu dọn di vật của băng hoàng, nhìn Phó U Nguyệt đang có biểu cảm phức tạp, nhẹ giọng nói, Thần Phong, dù sao hắn cũng có ân với ta, hãy để ta chôn cất hắn, rồi chúng ta sẽ rời đi. Phó U Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói, được, ta giúp ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, giúp Phó U Nguyệt đào một cái hố bên hàn đàm, chôn cất tàn khu của băng hoàng. Sư phụ, bất kể mục đích của ngươi khi thu nhận ta làm đồ đệ là gì, nhưng ta thật lòng coi người là sư phụ, ta xin hứa nhất định sẽ làm rạng danh truyền thừa của người. Trước khi đi, xin người nhận của ta 3 lạy. Nói rồi, Phó U Nguyệt quỳ gối trước nấm mồ, dập đầu 3 cái, rồi mới cùng Diệp Thần Phong rời đi. Sư tỷ, ngươi có sao không? Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Phó U Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, không cần lo cho ta. Phó U Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng tươi cười nói, Thần Phong, ngươi thật sự tìm được đường rời khỏi tử lĩnh rồi sao? Ừ, thật sự tìm được rồi. Chúng ta bây giờ sẽ rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong gật đầu nói, rồi dẫn Phó U Nguyệt đến trung tâm tử cực trận, do 3 cực phẩm thiên khí trấn áp trận tâm đã bị kiếm linh khôi lỗi thôn phệ. Hơn nữa kiếm linh khôi lỗi và nửa đoạn ngón tay giao chiến tạo ra lực phá hoại, toàn bộ khu vực trung tâm tử cực trận trở nên vô cùng yếu ớt. Diệp Thần Phong không cần tốn nhiều sức, liền xé rách cấm chế không gian yếu ớt, mở ra một lỗ hổng rời đi, cùng Phó U Nguyệt thoát khỏi tử cực, nơi mà không ai có thể sống sót rời đi, đến một sơn cốc với rừng cổ thụ che trời, hồ nước yên ả, hoa dại nở rộ, giống như tiên cảnh nhân gian. Ra rồi, cuối cùng chúng ta cũng ra được rồi. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, Phó U Nguyệt chỉ cảm thấy một làn không khí trong lành, mang theo hương đất thơm mát tràn vào, nỗi bi thương trong lòng cũng dịu đi phần nào, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một nụ cười mê người. Sinh cực, nơi này là sinh cực, không ngờ trung tâm tử cực trận lại có cả lối vào sinh cực. Cảm nhận được khí tức từ bên ngoài, Hỗn Độn Thần Thú vừa luyện hóa xong yêu đan cấp 5 của thiên thú, linh hồn bị trọng thương đã ổn định lại, từ trong thân thể Diệp Thần Phong trôi ra, hưng phấn nói, heo, Thần Phong, sao trong thân thể ngươi lại có một con heo chui ra vậy? Nhìn Hỗn Độn Thần Thú, Phó U Nguyệt chố mắt, không hiểu hỏi, Ta không nghĩ ra, Diệp Thần Phong không sao tự nhiên lại mang theo một con heo trong người. Nha đầu, ngươi đúng là thiếu kiến thức, ngươi đã thấy con heo nào anh tuấn như ta chưa? Hỗn độn thần thú có chút tức giận nói, sao, ngươi không phải là heo à? Nghe hỗn độn thần thú nói tiếng người, Phó U Nguyệt càng thêm giật mình. Không sai, bổn đại gia là hỗn độn thần thú, một trong những thần thú cường đại nhất vũ trụ. Hỗn độn thần thú có chút tự ngạo khoe khoang. Thần thú, Phó U Nguyệt hít một hơi khí lạnh, nhìn Diệp Thần Phong hỏi, Thần Phong, nó thực sự là thần thú sao? Ừ, nó đúng là một thần thú, chỉ có điều nó chỉ còn lại linh hồn, cần phải từ từ khôi phục thực lực. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được rồi hỗn độn, ngươi nói nơi này là sinh cực. Không sai, ở đây sinh khí tràn đầy như vậy, tuyệt đối là sinh cực không thể nghi ngờ. Hỗn độn thần thú gật đầu, đôi mắt to láo liên nhìn xung quanh, hỗn độn, sinh cực này có nguy hiểm không? Bên trong có bảo bối gì? Thấy được sự đáng sợ của tử cực, Diệp Thần Phong không dám tùy tiện tiến vào bên trong, mở miệng hỏi, yên tâm đi, sinh tử hai cực, tử cực là nơi đại hung, còn sinh cực là nơi đại phúc, mức độ hung hiểm tuyệt không đáng sợ như tử cực. Hỗn độn thần thú nói, nếu sinh cực không bị phá hoại, trải qua 17 vạn năm diễn biến, nhất định có thể dựng dục sinh ra sinh linh. Sinh linh, cái đó là cái gì? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, sinh linh là sinh vật được sinh cực nuôi dưỡng hơn 10 vạn năm. Có khả năng cải tử hồi sinh, chỉ cần còn một hơi thở, sinh linh đều có thể kéo người đó từ quỷ môn quan trở về. Ngay cả ở thiên vực, sinh linh đều là bảo bối vô giá, đủ để khiến không ít đại năng ở thiên vực tranh giành đến sứt đầu mẻ chán. Hỗn độn thần thú tường tận giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.